Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1723, khổ tận cam lai. Làm càn, chấm ngoặc kép, ngay tại hai cái tiểu nha đầu không biết làm sao thời điểm. Một đạo băng lãnh thanh âm nữ nhân chậm rãi đẩy tới. Trong thanh âm không mang theo mảy may cảm tình. Bạch. Một cái bạch y nữ tử, sắc mặt băng lãnh, khí tức băng lãnh, thậm chí ngay cả hai con ngươi để lộ ra đến ánh mắt cũng là vô tận băng lãnh. Chăm chú nhìn Diệp Thần, người này không phải Uyển Bạch Quân còn có ai? Giờ khắc này Uyển Bạch Quân, sau mười mấy năm trước còn lạnh lùng hơn, ít nói, thực chất bên trong lộ ra một cỗ để nam nhân theo không kịp cao ngạo. Ngươi là người phương nào? Lại là một đạo băng lãnh ngữ khí, xem xét lại Diệp Thần, lại một lần nữa nhìn thấy Uyển Bạch Quân, trong lòng không nói ra là dạng gì cảm giác, mới vừa quen nữ nhân này là tại Mạn Duy Châu lãnh gia. Khi đó Uyển Bạch Quân cũng là băng lãnh tính cách, giống như không dính khói lửa trần gian, không nghĩ tới vài chục năm không thấy, nàng biến đến như thế băng lãnh, Diệp Thần. Diệp Thần đứng sừng sững ở Uyển Bạch Quân trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo ôn hòa ánh mắt nói ra. Diệp Thần, Uyển Bạch Quân hai con ngươi lóe qua một vệt sóng gợn. Cái tên này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Hư Không Sơn, thần giới thanh niên luận võ đại hội, vẫn là tại hắn địa phương nào? Mắt thấy Uyển Bạch Quân nội tâm ba động, Diệp Thần biết. Nàng phục dụng đoạn tình hoa còn đang phát huy tác dụng. Không khỏi chấn động trong lòng rung động. Ám đạo là dạng gì bông hoa? Cầm giữ có như thế dược hiệu. Vì cái gì trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi đánh bọn hắn. Uyển Bạch Quân chỉ là ngắn ngủi mất phương hướng một chút. Ngay sau đó kịp phản ứng. Nhìn tới cửa hai cái tiểu nha đầu sắc mặt tái nhợt. Kinh khủng ánh mắt nhìn Diệp Thần, lúc này hỏi thăm, Diệp Thần mỉm cười, nhìn xem hai cái tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu cùng Diệp Thần ánh mắt va chạm, dọa đến toàn thân một trận run rẩy, ào ào hướng Uyển Bạch Quân sau lưng đi đến. Ngươi cho là ta hội đánh các nàng, vừa mới Diệp Thần xác thực không có xuất thủ, chỉ là lộ ra một chút khí tức mà thôi. Chỉ đổ thừa hai cái nha đầu cảnh giới quá thấp, không chịu nổi, chẳng lẽ cái này cũng muốn tự trách mình? Uyển Bạch Quân không nói gì, mà chính là quay đầu nhìn về phía hai cái nha đầu. Chỉ thấy các nàng dưới đáy đầu, nhẹ giọng nói ra, cốc chủ, người này khí tức cường đại, chúng ta căn bản không chịu nổi. Tuy nhiên vô cùng không muốn thừa nhận. Nhưng vẫn là không thể không thừa nhận, Diệp Thần vừa mới xác thực không có xuất thủ. Uyển Bạch Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, ngươi có chuyện gì? Theo nàng xuất hiện đến bây giờ, từ đầu đến cuối không có cho Diệp Thần bất luận cái gì một khuôn mặt tươi cười. Thần sắc phía dưới không không lạnh lùng, cái này khiến ôm lấy may mắn tâm lý Diệp Thần trong lòng mười phần khó chịu. Làm sao? Ta thì đứng ở trước mặt ngươi, thật chẳng lẽ cái gì đều không nhớ rõ sao? Lúc trước ta cũng không biết Đoạn Tư Đồng tìm tới ngươi. Càng không biết ngươi ăn vào đoạn tình hoa, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Diệp Thần bắt đầu nhớ lại cùng ngày trang cảnh. Khi đó, giải quyết hết Phan gia về sau, hắn liền rời đi, ngoái nhìn một chút. Chỉ là mơ hồ nhìn đến một cái tóc trắng trung niên nhân đứng tại Uyển Bạch Quân bên người. Lúc đó cũng không hề để ý. Thẳng đến về sau, hắn mới biết được, cảm tình Uyển Bạch Quân là bị người đưa tới đoạn tình cốc. Phan Chi Diêu, ngươi còn nhớ rõ sao? Đã từng là ngươi vị hôn phu. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không muốn nói nhảm. Một trận thấy máu nói ra. Bá! Uyển Bạch Quân đang nghe Phan Chi Diêu tên về sau, ánh mắt bỗng nhiên hạ nhiệt độ, thân thể phía trên khí tức mang theo sát khí, ép phẳng tới Diệp Thần thân thể. Thảo, Diệp Thần mắt thấy Uyển Bạch Quân phản ứng, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Mẹ nó, cảm tình ngươi bây giờ còn nhớ rõ Phan Chi Diêu, Phan Chính Long năm đó hủy nhà ngươi, là ai theo phụ thân ngươi đi đại náo Phan gia? Chẳng lẽ những thứ này ngươi đều quên? Còn có, các ngươi Uyển gia quản gia, Chu Nham, hắn có thể làm chứng. Nếu như ngươi cái gì đều không nhớ nổi lời nói, ta có thể hiện tại thì kêu hắn tới theo ngươi chứng nhận. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần không là sinh khí, mà là bởi vì chính mình thì đứng tại Uyển Bạch Quân trước mặt. Nữ nhân này vậy mà không ghi lấy chính mình, có chút phát hỏa. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì biết ta sự tình? Uyển Bạch Quân mang theo sát ý giọng điệu hướng về Diệp Thần hỏi thăm. Phốc phốc, Diệp Thần Dương Thiên cười như điên, trong tiếng cười mang theo thất lạc cùng bất đắc dĩ, hướng về hai cái tiểu nha đầu phất phất tay. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, rời đi đi. Lời kế tiếp ngữ, so sánh tư nhân, vì Uyển Bạch Quân không còn phía dưới người trước mặt mất mặt, hắn vẫn là lui một bước, lựa chọn khiến người khác rời khỏi nơi này trước. Thế nhưng là, hai cái tiểu nha đầu rõ ràng sẽ không để ý tới Diệp Thần. Cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Uyển Bạch Quân hai bên trái phải, cảnh giác nhìn lấy hắn, giống như cái này người sẽ đối với cốc chủ thế nào giống như. Kể từ đó phản ứng để Diệp Thần càng là dở khóc dở cười. Làm sao, ngươi sợ hãi ta hội thương tổn ngươi? Vẫn là nói, ngươi căn bản không muốn nhớ lại ta. Đột nhiên, Diệp Thần lách mình đi vào Uyển Bạch Quân trước mặt. Rất gần, hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Bịch, Uyển Bạch Quân viên kia đóng băng đã lâu trái tim, vậy mà lần đầu tiên bỗng nhiên nhảy một cái. Cái này quen thuộc vị đạo, còn có loại này nghiền ngẫm đáng giận thần sắc. Nàng tin tưởng mình cảm giác, người trước mặt này tuyệt đối tại thật lâu trước đó đã gặp mặt. Không nhưng thấy qua mặt, có lẽ vẫn là vô cùng thân thiết loại kia. Người nếu là không để ý đến đón lấy chính mình hội mất mặt. Các nàng liền có thể lưu tại nơi này. Chấm ngoặc kép, nói, Diệp Thần nghiền ngẫm bốc lên một cái nụ cười. Trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một cây ngân châm. Nói đến, vật này rất lâu đều không có như thế dùng. Đối đãi người khác, có lẽ ta sẽ còn do dự một chút. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái. Không kiêng nể gì cả đảo qua Uyển Bạch Quân thân thể. Không biết cốc chủ còn nhớ hay không đến lãnh ra buổi đấu giá. Một ít người vì được đến tụ linh đan, tư tới tìm ta, chấm ngoặc kép, ngân châm bày ở Uyển Bạch Quân trước mặt bày động một cái. Phần gáy huyệt vị, đủ để cho ngươi cả người thoát lực, một chút khí lực cũng không thể nhấc lên, nằm lên bàn đâu, nha, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói tới chỗ này, nhìn xem cảnh vật chung quanh, nơi này không có cái bàn. Tất cả đều là loạn thạch cỏ dại. Bất quá, cũng không sao, dù sao ở nơi nào đều như thế. Chấm ngoặc kép, oanh, Uyển Bạch Quân sắc mặt trắng bệch. Diệp Thần mỗi nói một câu, nàng đầu tựa như là bị thứ gì hung hăng trọng kích đồng dạng. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, Uyển Bạch Quân hô hấp biến đến không còn tỉnh táo, nhịp tim đập lợi hại. Băng lãnh trên gương mặt, lóe qua một đạo không dễ dàng phát giác sắc mặt đỏ ửng. Ta là ai? Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Ta là Diệp Thần, Đan Thành, Dược Thần. Bởi vì Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, ngươi lựa chọn khắp nơi né tránh, cho các ngươi Uyển gia báo thù, lại không chiếm được một câu cảm tạ người. Đứng ở trước mặt ngươi, lại muốn bị chất vấn người. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, chữ chữ chui vào Uyển Bạch Quân nội tâm, từng tầng đẩy ra nàng băng lãnh tâm. Lạch cạch, Uyển Bạch Quân chịu không được Diệp Thần loại này cứng rắn khí tức. Không khỏi hướng, về, sau lui thêm bước nữa. Hai chân một cái lảo đảo, kinh hô một tiếng ngã về phía sau. Bạch, Diệp Thần tay mắt lanh lẹ, ôm Uyển Bạch Quân thon dài ngọc eo. Khóe miệng hướng lên dương lên, cốc chủ cẩn thận một chút. ngã hư thay thể, ta có thể đền không nổi. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần cũng không có nhàn rỗi. Một đạo hồng mông tử khí tràn vào thân thể nàng. Ngược lại muốn nhìn xem cái này đoạn tình hoa có bao nhiêu nghiêu bước. Thời gian mười mấy năm, để một người đem một người khác quên mất như thế thấu triệt. Chỉ là kể từ đó, Uyển Bạch Quân phản ứng thì khác biệt. Nàng chỉ là cảm giác một đạo ấm áp đại thủ thả tại bên hông mình. Cả người đều nhanh muốn hòa tan cảm giác. Bởi vì Diệp Thần trên thân độc có khí tức, tại nàng trong ấn tượng vung đi không được. Nếu là bình thường không gặp được cũng liền thôi. Bây giờ lại một lần nữa gặp phải. Phần kia phong cấm cảm giác không khỏi giống như là giấc ngủ núi lửa đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Điên cuồng phun ra hỏa diễm. Để viên kia đóng băng nội tâm. Trong nháy mắt bị triệt để vỡ nát. Hai con mắt bên trong tầng tầng gợn sóng. Giống như hoàng hà tràn lan đồng dạng. Thao thao bất tuyệt. Diệp Thần biết. Uyển Bạch Quân khôi phục. Chỉ là vẫn còn mộng bức trạng thái. Nhớ tới sao? Ôn hòa hỏi một câu. Mang theo hồng mông tử khí chi lực. Trực tiếp rót vào nàng trong thần thức. Oanh. Chuyện cũ tựa như là điện ảnh tiến nhanh đồng dạng. Từng màn hiện lên ở Uyển Bạch Quân trong óc. Tụ linh đan ta muốn. Chấm ngoặc kép. Diệp đan sư hôm nay có thể có thời gian. Ta ở bên cạnh trà lâu đợi ngài. Chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Hiên. Người hoành đao đoạt ái. Chấm ngoặc kép. Đan Thành. Đây mới là vị hôn phu ta. Phan Chi Diêu. Người đừng có hy vọng đi. Chấm ngoặc kép. Không. Van cầu ngươi, Diệp đan sư, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, mau cứu phụ thân ta có thể chứ? Nam nhân này vì cái gì liền một câu cũng không nguyện ý nói với ta? Chẳng lẽ ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Ăn vào nó, ngươi liền sẽ vĩnh viễn quên cái này để ngươi thương tâm nam nhân. Ngươi là tuyệt tình thể, nhất định phải đi với ta đoạn tình cốc, chấm ngoặc kép. Chỗ có quan hệ với Diệp Thần nhớ lại, xuất hiện tại Uyển Bạch Quân trong óc, khổ triền miên, tình triền miên, hoàng liên nỗi khổ vĩnh khó phân biệt, đoạn tình hoa, cắt đứt tình, đóng băng nội tâm đóng băng hắn. Theo phần này bi thương câu thơ, chính mình ăn vào đoạn tình hoa, một đắng chát nước mắt theo Uyển Bạch Quân hốc mắt đoạt ra, nước mắt theo gương mặt lưu lạc đến miệng một bên. Thật khổ, cái này đắng chát cảm giác, tựa như người ta ở giữa, yêu, lại không thể cùng một chỗ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần, là ngươi sao? Rốt cục, Uyển Bạch Quân suy nghĩ dần dần bị kéo trở về, thâm tình chậm rãi nhìn lên trước mặt cái này từng để cho chính mình ruột gan đứt từng khúc nam nhân. Một đôi tay ngọc không khỏi hướng lên chủ động ôm hắn cái cổ, rất dùng lực. Dường như một khi chính mình buông tay, cái này người liền sẽ biến mất ở trước mặt mình một dạng. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Không phải ta, vẫn là người nào? Tại không có tra ra Uyển Bạch Quân thể bên trong tình huống thời điểm. Đối phương vậy mà đã chính mình thức tỉnh. Bất quá Diệp Thần cũng không có ảo não. Nữ nhân này là bởi vì chính mình mới biến thành như thế như vậy. Nói tới nói lui. Còn là chính mình lúc trước quá lạm tình, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Một bên cũng không hề rời đi hai cái tiểu nha đầu đã mắt trợn tròn. Nơi này là đoạn tình cốc a, trước mặt vị này chính là nam nhân, một cái khác thì là đoạn tình cốc cốc chủ. Hai người bọn họ vừa mới còn như nước với lửa trạng thái. Làm sao trong nháy mắt thật giống như như keo như sơn đâu. Còn có... Đây là các nàng cốc chủ sao? Cái kia băng lãnh cao ngạo nữ nhân đâu? Đi đâu? Đoạn tình cốc không là không cho phép cùng nam nhân lui tới sao? Thế mà, tiếp theo màn, triệt để hai cái tiểu nha đầu mộng bước, miệng há thật lớn, trái tim nhỏ đều nhanh muốn nhảy ra. Một hôn, Diệp Thần trực tiếp đem Uyển Bạch Quân ôm vào ngực mình. Không lưu tình chút nào hôn đi. Sớm có lẽ là trước đó cũng đã nói, một cái băng lãnh nữ nhân, một khi sinh ra ái tình, như vậy, các các nàng chỗ phóng xuất ra tình cảm, tuyệt đối là hỏa nhiệt, không bị cản trở, Uyển Bạch Quân không có cự tuyệt, một đôi tay ngọc tựa như là bạch tuộc đồng dạng vững vàng ôm Diệp Thần. Điên cuồng nghênh hợp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.